Vô tận kiếm trang, chương 1156, thiên xà bạch cốt kiếm trận, dạ u thiên xích thủy, góc truyện audio.com, số mệnh chi địch không cần nhiều lời, cửu nhân gặp mặt đặc biệt đỏ mắt, Phương Tạ Anh trực tiếp xuất kiếm, trong nháy mắt đầy trời kiếm quang tựu che giấu chỉnh cái huyệt động, Phương Tạ Anh không chút khách khí, ra tay tựu là ngũ đế vân khí kiếm. Bát giai trung cấp kiếm khí uy thế, làm cho cả huyệt động đều ảm đạm vô quang. Thiên địa huyền ám, nhất giả tam thiên kiếm. Hắn bảo kiếm trong tay một hóa mười, mười hóa trăm hóa ngàn, ngàn hóa ba nghìn. Oanh, đáng sợ uy thế, che tinh che nguyệt trong nháy mắt trong thiên địa chỉ còn kiếm quang, ngoại trừ kiếm quang, hay vẫn là kiếm quang, không còn vật khác. Hơn ba ngàn đạo kiếm quang, rót thành một cỗ minh mông tinh hà, mang theo vô cùng lớn thế, hướng Diệp Bạch đánh tới toàn bộ thế gian, như là lâm vào vĩnh dạ. Một cỗ bàng nhiên đại lực đánh thẳng Diệp Bạch trước ngực. Diệp Bạch đột nhiên không kịp đề phòng, chỉ có lui về phía sau, vừa lui, lui nữa. Thẳng đến lui không thể lui. Ba, tại hắn trước người, bỗng nhiên xuất hiện một chỉ đen kịt trường kiếm vô cùng thần bí, tràn ngập vô cùng huyền ảo, giống như có thể thu nạp bầu trời tinh thần. Trên thân kiếm, rậm rạp vô số quy lân, đúng là thất giai phản vũ quy nhất kiếm trận. Mạnh nhất phòng ngự, huyền quy trấn giáp kiếm. Oanh tạch, lưỡng kiếm đột nhiên chạm vào nhau, Diệp Bạch sau lưng thạch bích một hồi rung mạnh, khóe miệng của hắn tràn ra một tia huyết dịch, phản vũ quy nhất kiếm trận mạnh nhất phòng ngự huyền quy trấn giáp kiếm từng khúc vỡ vụn cho đến tiêu niết im ắng. Vậy mà ngăn không được hắn một kích, một kiếm, Diệp Bạch tự thân chịu trọng thương, lục địa kiếm tôn Phương Tạ Anh thực lực viễn siêu hắn tưởng tượng. Lúc trước tại Cư Thiên Phong, thần kiếm cốc thời điểm, Phương Tạ Anh thực lực vẫn chỉ là trung vị huyền tôn đỉnh phong. Mà bây giờ hơn 9 năm đi qua, hắn thình lình đã đạt tới đỉnh cấp huyền tôn, hơn nữa là đỉnh cấp huyền tôn cao đoạn. So Diệp Bạch như trước cao hơn nhất giai, hơn nữa kiếm kỹ của hắn tựa hồ lại có tiến triển, ngũ đế vân khí kiếm trong tay hắn, bắt đầu phát huy uy lực chân chính. Vốn là tại Bất Hủ Lôi Thành thời điểm, hắn còn bất quá nỗ lực ngự sử ngũ đế vân khí kiếm. Căn bản không có đem nó chính thức uy lực phát huy hầu như không còn. Mà bây giờ, ngũ đế vân khí kiếm bắt đầu bày ra nó chính thức tuyệt thế mũi nhọn. Ngũ đế vân khí kiếm, thuộc về kiếm môn chí bảo, là một thanh bát giai trung cấp kiếm khí. Bát giai kiếm khí, đó là thuộc về huyền đế phạm trù, phàm nhân căn bản không có khả năng có được. Trước đó lần thứ nhất Diệp Bạch ở này chuôi kiếm hạ nếm qua không biết bao nhiêu thiệt thòi lớn, vất vả luyện thành lục giai cấp thấp kiếm khí. Tinh thiễn kiếm trực tiếp văng tung tóe toái vi hai đoạn. May mà lúc này đây, Diệp Bạch không cần lại e ngại kiếm này, bởi vì hắn thình lình cũng có một thanh chính mình bát giai trung cấp kiếm khí. Thủy đế phối kiếm, dạ u thiên xích thủy, tại hắn trước người, bỗng nhiên hoành ra một thanh kỳ dị trường kiếm. Chỉ thấy kiếm này hàn quang như tuyết, lạnh như băng giống như biển, thân kiếm thương cổ mà phiêu miểu, không ngừng tràn đầy ra ánh sáng màu lam. Chỉnh chuôi kiếm như là từ cổ chí kim tựu đứng ở đó ở bên trong. Giống như có thể chống đỡ khai thiên địa song cực. Nhìn như cùng nguyên lai thiên thước thủy kiếm có vài phần tương tự, lại tinh khí thần rồi lại hoàn toàn bất đồng. Bát giai kiếm khí, dạ u thiên xích thủy, đối với bát giai kiếm. Góc truyện audio.com, khí, ngũ đế vân khí kiếm, oanh, lưỡng kiếm lại một lần nữa không căn cứ chạm vào nhau, dạ u thiên xích thủy ánh sáng màu lam bốn phía. Trong nháy mắt chung quanh đều tràn đầy thành một mảnh ánh sáng màu lam, như là thành màu xanh da trời hải dương. Đọc truyện online mới nhất ở Chuôn Phao. VN mà ngũ đế vân khí kiếm cũng là hào quang loạn chiến, thượng diện vô số ngũ sắc mây trôi tự động phát sinh, đem hắn bao khỏa ở trong đó, đầy trời thải quang lập lòe, như trong nháy mắt che lũng thiên địa tinh quang. Ân, Phương Tạ Anh có chút một hồi kinh dị, con mắt rơi vào Diệp Bạch trong tay dạ u thiên xích thủy trên thân kiếm, hai mắt lộ ra vẻ mê say. Tiểu tử, không nghĩ tới, ngươi rõ ràng cũng có như thế một thanh thần kiếm, rõ ràng uy lực không kém hơn của ta ngũ đế vân khí kiếm bao nhiêu. Cũng tốt, song kiếm hợp bích vô địch thiên hạ, kiếm này ta đã muốn, giao ra đây a. Sát na chi giả, vĩnh hằng tinh quang, không kịp nói tỉ mỉ, Phương Tạ Anh ra tay liền công, trong chớp mắt tại hắn trước người, ngàn vạn kiếm quang, che khuất bầu trời, toàn bộ thế gian, như là lại một lần nữa lâm vào vĩnh dạ. Bất quá lúc này đây lại hơi không có cùng, bởi vì vĩnh dạ tầm đó, đã có một đường tinh quang, như là vĩnh hằng, triền miên đứng ở đó ở bên trong, không ngừng hướng phía Diệp Bạch tới gần. Cái này bôi tinh quang, sáng lạn mà xinh đẹp, nhìn như là vô cùng trong tuyệt vọng cửa ra vào, nhưng nếu như ngươi thực hướng cái kia tinh quang phóng đi, hậu quả không thể tưởng tượng. Bởi vì cái kia bôi tinh quang, không phải vật gì khác, đúng là Phương Tạ Anh ngự sử ngũ đế vân khí kiếm mũi kiếm. Diệp Bạch mặt sắc mặt ngưng trọng, biết rõ lúc này Phương Tạ Anh đã tuyệt đối không thể khinh thị, lúc này, trong tay Dạ U Thiên Xích Thủy cũng là khẽ run lên, cửu hỏa hợp nhất. Ở bên cạnh hắn, chín đóa màu sắc bất đồng hỏa diễm, đồng thời theo hắn trên thân thể bay ra, rồi sau đó lơ lửng ở giữa không trung. Chín đóa hỏa diễm, phân hiện lên, cho, hoàng, lục thanh, lam, tím, xích quả cam, hắc cửu sắc. Rồi sau đó, cái này chín đóa hỏa diễm dần dần hòa tan làm nhất thể, hóa thành một loại hỗn độn chi sắc, hình thành một cái cự đại hỏa đoàn, hướng phía đối diện Phương Tạ Anh cái kia bôi mũi kiếm đánh tới. Oanh, chỉnh cái huyệt động, một hồi lay động kịch liệt, trời sập đất sụt, nước suối phi tuôn ra mà lên, trong nháy mắt không biết bốc hơi bao nhiêu. Động đất đãng, toàn bộ Bất Hủ Lôi Thành đều lại một lần nữa lay động đứng dậy, nhật nguyệt thất sắc, thiên địa không ánh sáng. Hiu Phương Tạ Anh kịch liệt lui về phía sau, sắc mặt tái nhợt, rồi sau đó lại không ngôn ngữ, sau lưng, thêm nữa. Kiếm khí tự dưng hiển hiện, rồi sau đó cấp tốc xoay tròn, kiếm khí đầu đuôi tương liên, tầng tầng liên tiếp. Cuối cùng vậy mà ở giữa không trung tạo thành một đầu cực lớn bạch cốt cự xà, tổng cộng 1008 tiết. Thiên xà bạch cốt kiếm trận, suốt 3600 chuôi lục giai kiếm khí tạo thành một cái cự đại vô cùng thiên xà bạch cốt kiếm trận. Rồi sau đó, hắn đưa tay một ngón tay, bạch cốt cự xà tự hướng phía Diệp Bạch cấp tốc bơi lại, như sao vân sơ tuôn. Cái kia không khí trầm lặng mắt rắn, do mạnh nhất hai thanh thất giai kiếm khí tạo thành, như là hai cái màu đen nguyên điểm, người xem trong nội tâm rét run. Hơn 3000 thanh trường kiếm, đồng thời thiết cắt không khí chính là hào quang, càng làm cho toàn bộ không gian, trong nháy mắt sụp đổ, đáng sợ mà diệt thế thiên địa chi uy tại thời khắc này hiển lộ không thể nghi ngờ. Là thất giai kiếm, góc truyện audio.com, trận thiên xà bạch cốt kiếm trận, Diệp Bạch mặt lộ vẻ ngưng trọng, hắn rõ ràng cũng tấn chức thành thất giai kiếm trận sư rồi, nhưng mà này còn là một cái không chút nào kém hơn phản vũ quy nhất kiếm trận thiên xà bạch cốt kiếm trận. Cùng hóa hồn vạn huyết kiếm trận đồng dạng, trận này đều là một tà trận nhưng uy lực lại không biết mạnh hơn hóa hồn vạn huyết bao nhiêu. Lúc trước, vừa đối mặt Phương Tạ Anh hóa hồn vạn huyết kiếm trận lúc cái chủng loại kia chật vật vẫn đang nhìn, nếu như cuối cùng không phải kim nhãn long quả. Thắng bại ai khó đoán trước, không nghĩ tới, hơn 10 năm không gặp hắn vậy mà cũng thành tựu thất giai kiếm trận sư, hơn nữa học tựu như thế một cái cường đại đến cực điểm đáng sợ tà trận. Không có biện pháp rồi. Diệp Bạch hai con ngươi dùng mình, sau lưng kiếm khí đồng dạng triển khai, vạn kiếm phố đạo, một cái mênh mông sâu sắc bao la mờ mịt vũ trụ đồng dạng cực lớn kiếm trận hiển lộ ra đến. 10 kiếm cộng minh, lập tức trong đó nhất gần phía trước 10 thanh trường kiếm, đồng thời phát ra một tiếng ngâm khẻ, một cỗ đáng sợ lực chấn động, lập tức tuôn ra đánh về phía Phương Tạ Anh thiên xà bạch cốt kiếm trận. Lưỡng trận đột nhiên tương giao, thiên xà bạch cốt kiếm trận phát ra một hồi lay động, bạch cốt đầu xuất hiện vài phần tán loạn chi tướng, nhưng mà cũng rất nhanh lại giao tụ lại, căn bản không có đã bị bao nhiêu ảnh hưởng. Diệp Bạch biến sắc, một khu chỉ lần nữa vận pháp, trăm kiếm cộng minh, lúc này đây trọn vẹn 100 chuôi kiếm khí đồng thời cộng minh, thậm chí dẫn động Phương Tạ Anh chính mình trong kiếm trận trường kiếm, lập tức thiên xà bạch cốt kiếm trận ở bên trong 4-5 thanh trường kiếm đồng thời sụp đổ tán thoát ly ra. Phương Tạ Anh biến sắc, không có khả năng, hưu, thoát ly đi ra ngoài 4-5 thanh trường kiếm, lập tức đồng thời bay trở về, lần nữa dung nhập trong kiếm trận, bạch cốt cự xà trong nháy mắt hào quang tỏa sáng, do bạch biến thành đen, một đạo cự đại màu đen kiếm cốt chỗ tổ cự xà quấy không gian, đã tới gần đã đến Diệp Bạch trước mặt. Biết rõ trước mặt chi địch không phải dễ dàng ngươi, không có dễ dàng đối phó như vậy, Phương Tạ Anh trong đôi mắt thoáng hiện màu đen tinh đoàn, hắn một khu chỉ thiên xà bạch cốt kiếm trận uy lực chính thức hiện ra. Mãng xà bàn xoắn, tam thiên huyết cốt, tiên kiếm cộng minh, Diệp Bạch cũng không lui lại, cũng không thể nào lui về phía sau, huyệt động cứ như vậy đại địa phương, hắn con mắt trong mắt lộ ra vẻ dứt khoát, sau lưng, trọn vẹn gần ngàn thanh trường kiếm, đồng loạt phát ra cực lớn cộng minh thanh âm. Kiếm trận xoay tròn, tạo thành một cái cự đại tấm chắn hình dạng, ngăn cản ở trước mặt của hắn. Hai đại kiếm trận ầm ầm chạm vào nhau, bát giai chủ kiếm, Dạ U ngàn thước đối với bát giai chủ kiếm, ngũ đế vân khí. Thất giai kiếm trận, thiên địa cộng minh, đối với thất giai kiếm trận thiên xà bạch cốt. Chỉnh cái huyệt động bên trong đích nước suối, tại thời khắc này nháy mắt bốc hơi, cơ hồ còn thừa không có mấy. Cách chương.